Kẹo cứng nãi thái, chương 7, anh thần được yêu thích lắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nhà ăn có bật điều hòa nhưng vẫn rất đông người. Cuối cùng hai người quyết định gọi đồ mang đi. Trong lúc ở phòng kiểm nghiệm, Giản Hy không kiểm tra điện thoại nên không biết Lý Yên đã trả lời tin nhắn. Khi lấy điện thoại ra thanh toán tiền ở nhà ăn, cô mới thấy tin nhắn. Về tới văn phòng, cô lập tức mở WeChat và thấy tin nhắn của Lý Yên. Xin chào, bạn muốn đặt lịch xăm phải không? Tiệm xăm mở cửa từ 9 giờ sáng. Thần nữ thường đến muộn hơn một chút. Còn Lý Yên mỗi sáng đến tiệm việc đầu tiên là mở máy tính và đăng nhập WeChat. Hằng ngày ấy có rất nhiều người hỏi thăm hoặc đặt lịch xăm. Cô phải trả lời rất nhiều tin nhắn khi bắt đầu làm việc. Khi thấy tin nhắn của Giản Hy, cô không biết ý định của cô ấy. Cũng không biết cô ấy là cô gái hôm qua đi cùng em trai đến tiệm. Chỉ nghĩ rằng cô ấy muốn đặt lịch. Không, hôm qua tôi đã đi cùng em trai đến xăm rồi. Tôi chỉ muốn xin thông tin liên lạc của chủ tiệm các bạn thôi. Không phải muốn đặt lịch xăm mà lại xin WeChat của chủ tiệm. Lý Yên liền hiểu ra, chắc là cô ấy thích chủ tiệm rồi. Cũng đã có nhiều cô gái muốn xin WeChat của thần tự qua cô. Xin lỗi, WeChat của chủ tiệm không tùy tiện thêm người lạ. Nếu có việc gì về xăm thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Lý Yên trả lời rất rõ ràng khiến Giản Hy rất thất vọng. Không biết phải trả lời sao? Cô nhìn màn hình điện thoại trong mấy chục giây rồi chỉ gõ hai chữ. Cảm ơn, không phải Lý Yên không muốn cho mà thực sự là thần tự đã dặn không được tùy tiện cho WeChat của mình cho người khác. Khi tiệm xăm mới mở, nhiều cô gái đã xin được WeChat của anh qua Lý Yên. Khiến mỗi ngày anh nhận được vô số tin nhắn, không kịp đọc tin của khách hàng. Sau đó thần tự phải đổi WeChat, xóa hết bạn bè, chỉ để lại khách hàng xăm. Và từ đó WeChat này trở thành tài khoản công việc của anh. Anh còn một tài khoản cá nhân, có rất ít bạn bè, chỉ có bố mẹ và vài người anh em thân thiết. Thậm chí Lưu Bân và Lý Yên cũng không có WeChat cá nhân của anh. Giản Hy vừa ăn cơm vừa nghĩ về việc bị từ chối. Lòng trống trải, tâm trạng khá buồn. Chị, sao rồi? Đã xin được WeChat chưa? Điện thoại bên cạnh vang lên âm thanh quen thuộc. Cô quay đầu nhìn, là tin nhắn của Giản Nhạc. Cô cầm điện thoại trả lời. Chưa, cô ấy không cho chị. Lúc này Giản Nhạc đang ăn trưa ở ký túc xá, là em trai của Giản Hy. Cậu cảm thấy mình có trách nhiệm giúp chị tìm bạn trai nên rất nhiệt tình với việc này. Để em đi xin cho. Chờ nhé, Giản Hy vừa định nói thôi thì Giản Nhạc đã gửi tin nhắn tới. Có vẻ rất quyết tâm. Cô bật cười, trả lời một chữ, được, dù biết không có nhiều khả năng nhưng thật ra cô vẫn rất mong đợi mà nhỉ. Hơn nửa tiếng sau, Giản Hy ăn xong bữa trưa mà vẫn chưa thấy Giản Nhạc nhắn gì. Cô quyết định nghỉ trưa một chút, dù sao buổi chiều còn phải làm việc tiếp. Giản Hy nằm trên giường nhỏ, trong cơn mơ màng, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên liên tục bên tai, rồi lại im bặt, đến khi chuông báo thức reo. Cô dậy rửa mặt cho tỉnh táo, trở lại phòng mở điện thoại thì thấy rất nhiều tin nhắn WeChat. Chị, em xin được rồi, em bảo cô ấy gửi thẳng cho chị. Ha ha ha ha ha, Giản Nhạc gửi hơn chục tin nhắn. Giản Hy đọc từng tin một, mặt càng lúc càng rạng rỡ, suýt nữa cười thành tiếng. Lý Yên cũng nhắn mấy tin, kể Giản Nhạc cứ nài nỉ xin WeChat. Cô không cho mà cậu vẫn không chịu bỏ cuộc. Tin nhắn gần cuối của Lý Yên là một danh thiếp WeChat. Cô nói với Giản Hy đây chỉ là tài khoản công việc của thần tự. Cô ấy cũng không có WeChat cá nhân của anh. Anh thần được yêu thích lắm đó. Tự chị cố gắng nhé. Đó là tin nhắn cuối cùng Lý Yên nhắn cho Giản Hy. Cách chương.